Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2149, dị tượng. Năm càng, Tô Trần bất động thanh sắc gật gật đầu, tự nhiên không có khả năng nói cho chính Tư Không Dư chính là muốn đi Thượng Tam U. Cũng là ta lo lắng nhiều, Thượng Tam U nói như vậy, không thể đi lên. Áp lực cực lớn, dựa theo cổ tịch bên trên lời nói, người tu võ rất khó leo lên Thượng Tam U, Tư Không Dư cười nói. Cửu U lại mở miệng nói, đương nhiên khó mà trèo lên Thượng Tam U, bởi vì hỗn độn chí bảo uy áp. Mặc dù, Cửu U tử hỏa rơi mất phẩm cấp, có thể coi là như thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn là uy áp kinh khủng. Bất quá, đối với ngươi mà nói, những cái kia uy áp chẳng là cái thá gì, ngươi không sợ nhất chính là hỗn độn chí bảo uy áp. Ngươi bây giờ liền có 3 loại hỗn độn chí bảo rồi. Đợi đến đạt được Cửu U Tử Hỏa, trợ giúp Cửu U Tử Hỏa một lần nữa trở lại hỗn độn chí bảo hàng ngũ. Ngươi liền có được 4 loại hỗn độn chí bảo rồi. Chúng ta đi thôi, tiếp theo. Tư Không Dư nói, một canh giờ sau, ở một tòa vô cùng to lớn dãy núi phía trước, Tô Trần cùng Tư Không Dư từ không khí bên trong chui ra. Trước mắt, ngọn núi này, quá cao, mây mù quấn, từ xa nhìn lại, giống như tiên cảnh, hơn nữa, ngọn núi lại là đen nhánh sắc, tựa như là một bức vẫn thạch chi sơn tọa lạc tại nơi đó. Hùng vĩ tráng quan cực kỳ, tại chính phía trước là một tòa lầu các, kia là thị vệ các, Tư Không Dư giới thiệu nói, bình thường thời điểm, thị vệ liền ở tại nơi đó, mà muốn đi vào Cửu U Sơn, nhất định phải thông qua thị vệ các, từ địa phương khác đi, bao trùm trên Cửu U Sơn trận pháp, sẽ bị xúc động, sau đó, Nguyên Ngọc Tôn Nữ liền sẽ lập tức nhận được tin tức. Chỉ có từ thị vệ các phía sau cửa đi vào. Lại, thị vệ không có báo cho Nguyên Ngọc Tôn Nữ. Nguyên Ngọc Tôn Nữ tài lại không biết. Tư Không Dư nói xong, khoác lấy Tô Trần cánh tay, hướng phía thị vệ các đi đến. Rất nhanh, đi vào thị vệ các. Vừa đi vào, Tô Trần liền thấy trọn vẹn hơn 100 cái người tu võ. Trong chốc lát, Tô Trần cùng Tư Không Dư thành tiêu điểm, kia hơn 100 cái người tu võ, mỗi một cái đều là kinh ngạc, bởi vì, đã rất lâu không có ai đến đây Cửu U Sơn rồi. Sau đó, một người trong đó thị vệ, đột nhiên thấy được Tư Không Dư, tựa hồ, trước kia gặp qua Tư Không Dư, sắc mặt đại biến, Tư Không đại tiểu thư. Hắn kiểu nói này, cái khác thị vệ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tư Không đại tiểu thư. Trong truyền thuyết Tư Không đại tiểu thư, chỉ cần là Cửu U vực người, người nào không biết ba bộ một trong Tư Không gia Tư Không đại tiểu thư. Đây chính là toàn bộ Cửu U vực nổi danh nhất nữ tử một trong. Bối cảnh đáng sợ, thiên phú kinh người, Tư Không Dư danh khí xác thực rất lớn. Cùng Uông Thất, cùng xưng là Cửu U vực hai đại thần nữ một trong. Giống bọn hắn những thị vệ này, cùng Tư Không đại tiểu thư, kém trăm vạn dặm, cũng không chỉ, nghe được danh tự đều biết run rẩy. Đừng nói tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời, một cái hơn trăm cái thị vệ, đều bị hù sẽ không nói chuyện. Đây là ta nam nhân, muốn đi vào Cửu U Sơn. Sau một khắc, Tư Không Dư mở miệng, bá đạo, rất bá đạo, một cái hơn trăm cái thị vệ, lúc này mới kịp phản ứng, từng cái đầu tiên là rất cung kính cho Tư Không Dư cúi đầu. Sau đó, mặt lộ vẻ khó xử, Tư Không đại tiểu thư nói như vậy, tự nhiên là hy vọng bọn họ cho đi, đồng thời, không muốn bẩm báo Nguyên Ngọc Tôn Nữ, Tư Không đại tiểu thư. Muốn hay không thông báo Nguyên Ngọc Tôn Nữ một chút, dù sao vực chủ từng có qua phân phó, kia hơn 100 cái thị vệ bên trong một cái thoạt nhìn như là người đầu lĩnh, thận trọng nói, sợ làm tức giận Tư Không Dư. Đánh giám, Tư Không Dư trực tiếp phát nổ nói tục, lập tức, dọa đến một cái hơn 100 cái thị vệ đều run lẩy bẩy. Trong đó có một cái người nhát gan, thậm chí trực tiếp té lăn trên đất. Vực chủ đang lúc bế quan, là đột phá thời khắc mấu chốt. Các người bởi vì điểm này việc nhỏ đi bẩm báo, không sợ chết sao? Tư Không Dư cười lạnh nói, đúng a, vực chủ đang bế quan, ai cũng biết, thế nhưng là, đầu lính kia thị vệ vừa hoảng sợ, lại là sốt ruột, cũng không biết làm sao bây giờ, không có cái gì nhưng là, làm sao, ta Tư Không Dư chút mặt mũi này đều không có sao. Tư Không Dư thanh âm lạnh một chút, nàng nhìn chằm chằm đầu lính kia thị vệ. Sâu kín nhìn chằm chằm, đầu lính kia thị vệ dọa đến liên tục lui ra phía sau 3 tháng 4 bước. Nam nhân ta muốn đi vào Cửu U Sơn, hiện tại liền muốn đi vào, đợi không được Nguyên Ngọc tôn nữ xuất quan, cho đi, vẫn là không cho đi. Tư Không Dư quát, toàn bộ trong lầu các đều nhiệt độ thấp xuống, dọa đến kia hơn 100 cái thị vệ chỉ còn lại run rẩy. Liền Tư Không Dư loại thân phận này, dù cho hiện tại đánh chết bọn hắn đều giống như chết vô ích. Đầu lĩnh kia thị vệ đã có chút không chống nổi, mồ hôi lạnh trên đầu xoạt xoạt xoạt chảy xuôi. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, cho đi, vẫn là không cho đi. Tư Không Dư tiếp tục dành cho áp lực, thả, thả, khẳng định thả. Đầu lĩnh kia thị vệ trung quy là không có đứng vững áp lực, đây chính là chỉ là muốn đi vào Cửu U Sơn mà thôi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, sợ cái gì, lại nói liền xem như xảy ra vấn đề, còn có ta Tư Không Dư chịu thay cho các ngươi. Tư Không Dư khí phách nói. Tô Trần ngược lại là ghi tạc đáy lòng, hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Hắn không thích bởi vì chính mình liên lụy những người xa lạ này. Bất quá, ngược lại cũng không sao cả rồi. Bởi vì, đợi đến hắn từ Cửu U Sơn đi ra, cũng chỉ muốn đi tru sát Nguyên Ngọc Tôn Nữ. Coi như Nguyên Ngọc Tôn Nữ nghĩ muốn tìm xem những thị vệ này phiền phức, đều không có cơ hội. Tô Trần, cẩn thận một chút, sau đó... Tư Không Dư vì Tô Trần chỉnh lý lại một chút quần áo. Nghiêm túc nói, ân, ngươi cũng là. Tô Trần lại vuốt ve Tư Không Dư cái đầu nhỏ. Nha đầu này, ngược lại là rất làm người thương yêu. Bước vào lầu các chi môn. Tô Trần tiến vào Cửu U Sơn phạm vi. Đi vào, Tô Trần liền cảm nhận được thần phủ bên trong tam đại trụ diện trí bảo dị động. Hoặc là nói là hưng phấn, thậm chí Tô Trần cảm nhận được một loại loáng thoáng triệu hoán. Tại đỉnh núi, Tô Trần ngẩng đầu nhìn về hướng kia cao ngất tận trời khung đỉnh núi, như đinh chém sắt nói, ân, đỉnh núi chính là Thượng Tam U, đi lên núi. Cửu có chút hưng phấn, Tứ Vân Hệ, Hàn Uyên Cung, thời khắc này Hàn Uyên Cung một mảnh hỗn độn, ầm ĩ khắp trốn. Hàn Uyên Cung làm lục đẳng thế lực, từ trên xuống dưới có hơn 10 tỷ người tu võ. Hàn Uyên Cung chia làm thiên địa hai cung, thiên cung là dòng chính, địa cung là chi mạch. Trong thiên cung tổng cộng có 100 triệu người tu võ mà thôi. Trong thiên cung núi non trùng điệp, căn phòng cấp độ nhìn lên tới hết sức hùng vĩ kỳ diệu. Lúc bình thường, toàn bộ Hàn Uyên Cung đều là lạnh lẽo, yên tĩnh, có thể hôm nay, nhưng là ồn ào, kích động, hiếu kỳ, hưng phấn, tất cả dòng chính đệ tử, chi mạch chúng đệ tử các loại, đều ngẩng đầu, hướng phía Thánh Tử Các nhìn lại. Thánh Tử Các, chính là Hàn Uyên Cung Thánh Tử Tiết Xí nơi ở. Thánh Tử Các cũng là Hàn Uyên Cung thế hệ trẻ tuổi kính sợ, hướng tới địa phương. Lúc này Thánh Tử Các cũng là bị một tầng khí lưu màu tím vây quanh, rất quỷ dị. Thậm chí nhìn kỹ, những cái kia khí lưu màu tím, tựa hồ còn không ngừng ngưng tụ thành một chút quái dị yêu thú hình thái. Yêu thú kia cái bóng rất khổng lồ, có chút giống là cự ngạc bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.